Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền nhìn về phía ánh sáng trắng phía xa, hai mắt hơi híp lại. Quả nhiên sự việc không đơn giản như hắn nghĩ. Thần điện sẽ lại phái cường giả gì ra nữa? Hắn nhìn về phía ánh sáng trắng đằng xa. Trong ánh sáng trắng, một nam tử trung niên bước ra. Nam tử trung niên mặc một chiếc áo giáp bằng da thú, trong tay phải cầm một cây rìu dài. Nhìn thấy người này, vẻ mặt của Diệp Huyền dần dần nặng nề hơn, lại là một cường giả, hơn nữa còn là một siêu cường giả. Cảm giác mà người này mang lại cho hắn chính là nguy hiểm, khó chơi rồi đây. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay phải, một luồng sức mạnh to lớn bắt đầu ngưng tụ từ khắp cơ thể hắn. Ngay lúc này, bạch phát nữ tử trên tinh không đột nhiên giận dữ quát, vẫn muốn ra lần lượt nữa sao? Vừa dứt lời, đột nhiên một lão già xuất hiện cách Diệp Huyền không xa. Trong tay lão già cầm một quải trượng màu đen tuyền, trên đỉnh quải trượng là một cái đầu rắn sống động như thật. Không chỉ như vậy, phía bên phải cách Diệp Huyền không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một hắc bào nữ tử. Trong tay nữ tử cầm một luân đao xoay vòng, tia sáng lạnh lùng bắn ra khiến cho người ta run rẩy. Ba người, sắc mặt của Diệp Huyền u ám vô cùng, ba người này có khả năng đều là cường giả vị chi cảnh trong truyền thuyết. Giờ đánh kiểu gì đây? Hắn nhìn về phía quải trượng của lão giả trước mặt kia, đấu tay đôi không? Lão già đang định nói thì trên tinh không kia, một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên. Phí lời với hắn làm gì? Mau giải quyết hắn đi. Diệp Huyền... Nghe thấy lời của bạch phát nữ tử đó, ba vị cường giả trước mặt Diệp Huyền trực tiếp lao về phía hắn. Lần này thật sự không tính cho hắn một chút cơ hội nào cả. Ba vị cường giả vị chi cảnh, đây là muốn giết chết hắn. Thật ra, một người đã có thể giết được Diệp Huyền rồi. Nhưng thần điện rõ ràng không muốn cho hắn bất cứ một cơ hội nào hết. Ở phía xa, sắc mặt của Diệp Huyền hơi khó coi. Ba vị cường giả vị chi cảnh đồng loạt ra tay. Thế này ai mà đỡ cho nổi? Diệp Huyền vung tay phải, một luồng sáng đen đột nhiên bay ra. Trước mặt hắn, quải trượng của lão già dẫn đầu kia trực tiếp bị đẩy lùi gần nghìn trượng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử đó và trường phủ nam tử đều dừng lại. Ở trước mặt quải trượng, lão giả có một nam tử đứng đó. Một nam tử không có bất cứ khí tức gì. Đế thi. Diệp Huyền vốn không muốn tùy tiện sử dụng đế thi của ma chủ này. Nhưng lúc này, hắn cũng không có bất cứ sự lựa chọn nào khác. Vì hắn hoàn toàn không có cách nào để ngăn chặn được ba người này. Quải trượng lão giả nhìn đế thi kia với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Ta cản hắn ta, các người nhanh chóng giải quyết Diệp Huyền. Vừa dứt lời, hắn ta trực tiếp lao về phía đế thi kia. Mà luân đao nữ tử kia và trường phủ nam tử cũng xông về phía Diệp Huyền. Chẳng qua đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên chặn trước mặt luân đao nữ tử. Người tới chính là Liên Thiển. Liên Thiển liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Còn lại một người, tự người giải quyết đi. Nói xong, cơ thể nàng trực tiếp trở nên hư ảo. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến mất cùng luân đao nữ tử kia. Diệp Huyền không có thời gian đi quản Liên Thiển với nữ tử đó, vì lúc này đây, trường phù nam tử đó đã tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một cây rìu dài mang theo một luồng uy áp ngút trời giáng xuống. Diệp Huyền rút kiếm chém một đường. Trong nháy mắt này, hắn bị đẩy lùi đi gần nghìn trượng, mà trường phù nam tử đó cũng lùi lại ước chừng mấy trăm trượng. Không chỉ như thế, trên lưỡi rìu dài trong tay hắn ta còn xuất hiện một lỗ hổng, Thiên Chu kiếm. Trường phủ nam tử liếc mắt nhìn Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền. Kiếm tốt. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta ném trường phủ trong tay thật mạnh về phía Diệp Huyền. Một tiếng phá không chợt vang lên. Diệp Huyền không lùi mà tiến. Hắn cũng không có cách nào lùi bước. Cây rìu đó không chỉ có tốc độ cực nhanh mà còn bao phủ hắn, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào lùi mà chỉ có thể đỡ. Hai tay Diệp Huyền cầm Thiên Chu kiếm chém mạnh một nhát về phía trước. Một nhát kiếm này chém thẳng lên thanh trường phủ kia. Có thể nói là sắc bén đấu với mũi nhọn. Diệp Huyền lập tức bị đẩy lùi, mà thanh trường phủ kia vừa mới bay ra ngoài. Đã có một bàn tay đột nhiên nắm lấy nó. Chính là nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên kiên trì chịu đựng sức mạnh trong trường phủ, hắn ta lao về phía trước, lại bổ một nhát về phía Diệp Huyền. Một nhát bổ này giống như muốn bổ vỡ thiên địa này. Không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyền lập tức sụp đổ và tan biến. Trước mặt nam tử trung niên, Diệp Huyền dẫm mạnh chân phải xuống. Thiên chủ kiếm trong tay bổ một nhát về phía trước. Một đường kiếm quang màu vàng bùng phát ra từ trong mũi kiếm của thiên chủ kiếm. Một mảnh kiếm quang bùng nổ. Trong nháy mắt, Diệp Huyền và nam tử trung niên kia đồng thời bị hút bay về sau. Trong quá trình lùi lại, tay trái của Diệp Huyền đột nhiên nhấn một cái. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang chém về phía nam tử trung niên. Trong phút chốc, nam tử trung niên kia đã trực tiếp bị mảnh kiếm quang này nuốt chửng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về phía cánh tay mình. Lúc này, cánh tay hắn đã nứt ra. Vẻ mặt của Diệp Huyền dần dần trở nên nặng nề. Nếu như không phải nhục thân của hắn đã dung hợp với Kim Long kia, thì hắn hoàn toàn không phải đối thủ của nam tử trung niên này. Sức mạnh của đối phương không phải thứ mà hắn có thể chống lại được. Ở phía xa, lúc này, nam tử trung niên kia cũng dừng lại, mà khắp người hắn ta có khoảng 10 vết sẹo kiếm. Trường phủ trong tay hắn ta lại càng phủ đầy vết nứt và vô số lỗ hổng. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt hắn ta rơi lên thiên chu kiếm trong tay đối phương. Nhìn thiên chu kiếm này, đôi mày của hắn ta hơi nhíu lại. Thực lực cá nhân của Diệp Huyền vẫn không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn ta. Nhưng thanh kiếm trong tay hắn này lại có uy lực quá khủng bố. Diệp Huyền có thanh kiếm này, cộng thêm nhục thân mạnh mẽ của hắn, thế này đã tương đương với bất bại rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Diệp Huyền biến mất. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm và tiếng kiếm minh đồng thời vang vọng. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang đã vọt tới đỉnh đầu của nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên giơ tay vung một nhát rìu. Một nhát kiếm vừa giáng xuống, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay về vị trí cũ. Nhưng nam tử trung niên lại bị đẩy lui trăm trượng. Không chỉ như thế, thanh trường phủ trong tay hắn ta đã chi chít vết rạn. Thấy một màn này, sắc mặt của nam tử trung niên nặng nề hẳn đi. Nếu như không có cự phủ này, thì hắn ta hoàn toàn không dám dùng nhục thân đối kháng với kiếm của Diệp Huyền. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyền quá mức sắc bén, chỉ là nhục thân đang phong cảnh, sợ là không chống đỡ được. Cách phía xa, Diệp Huyền không hề ra tay nữa, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Gần đó, Tiểu Thất dẫn các cường giả Bắc Cảnh đã áp chế toàn diện mấy cường giả thần điện kia. Thực lực cá nhân của Tiểu Thất vốn cực mạnh, một mình đánh mấy người cũng không thành vấn đề. Lại có 12 cường giả đăng phong cảnh mà Huyền Hoàng chủ phái ra. Vì thế, cho dù về mặt số lượng hay là về mặt chất lượng, phía bên Bắc Cảnh cũng không thua thần điện một chút nào cả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa kia. Trên tinh không đó, Giản Tự Tại và Bạch Phát nữ tử vẫn đang đại chiến. Lúc này, hai nữ nhân đã đại chiến được gần nửa canh giờ mà vẫn chưa phân được thắng bại. Diệp Huyền phát hiện ra hắn vẫn đánh giá thấp Giản Tự Tại rồi. Thực lực của nàng mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn cũng đã từng chứng kiến thực lực của Bạch Phát nữ tử, đối phương cũng không phải mạnh bình thường thôi đâu. Một khắc này, hắn nghĩ đến ma chủ. Nếu ma chủ ở trạng thái đỉnh phong, vậy thực lực của hắn ta còn khủng khiếp đến cỡ nào nữa? Phải biết rằng ma chủ còn trên cả Giản Tự Tại. Diệp Huyền im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó hắn nhìn về phía ma chủ đã thành đế thi kia. Ở đó đế thi đã hoàn toàn nghiền áp vị cường giả vị chi cảnh nọ. Xét từ tình hình trước mắt, cùng lắm là nửa canh giờ nữa, phía bên thần điện sẽ thất bại hoàn toàn. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Liên Thiền. Lúc này, đột nhiên Liên Thiền xuất hiện trước mặt hắn. Trong tay nàng còn xách một cái đầu đầm đìa máu tươi. Chính là đầu của cường giả vị chi cảnh kia. Diệp Huyền sững sờ. Đã kết thúc rồi sao? Hắn vội vàng hỏi. Liên Thiền cô nương, người... Liên Thiền chợt nói, ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong nàng trực tiếp trở về giới ngục tháp. Diệp Huyền đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn còn muốn Liên Thiền giải quyết trường phủ nam tử kia nữa mà. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, hắn nhìn về phía trường phủ nam tử ở phía xa, không nói bất cứ lời vô nghĩa nào mà lao thẳng tới. Trong nháy mắt, một tiếng nứt toác vang vọng trong sân. Cách đó không xa, hai mắt của trường phủ nam tử hơi híp lại. Trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, tay phải cầm trường phủ tồi tàn bổ mạnh một nhát về phía trước. Khai, một nhát rìu bổ xuống, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên bị xé toạc ra. Một luồng sức mạnh to lớn giống như núi lửa phun trào càn quét ra ngoài. Trong nháy mắt, đạo kiếm quang kia của Diệp Huyền trực tiếp bị chém vỡ, mà bản thân hắn cũng lập tức bị đánh bay đi nghìn trượng. Trường phủ nam tử vừa định thừa thắng xông lên, nhưng ngay đúng lúc này, thanh trường phủ trong tay hắn ta đột nhiên vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn đầy đất. Trường phủ nam tử sững sờ, hết rồi sao? Hắn ta không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp lao đến trước mặt Diệp Huyền, tung một đấm về phía hắn. Quyền ra, không gian xung quanh Diệp Huyền lập tức rạn nứt, vô số vết nứt lan rộng ra. Lúc này, đột nhiên hắn cầm kiếm bổ một nhát về phía trước. Một tiếng rồng ngâm và tiếng kiếm minh đồng thời vang vọng. Diệp Huyền lại bay ngược về sau. Lần này, một vệt máu tươi chảy xuống bên khóe miệng. Chẳng qua, nhục thân của hắn vẫn kiên cường đỡ được phần lớn sức mạnh của trường phủ nam tử kia. Nhục thân này cũng không đơn giản chỉ là nhục thân đăng phong cảnh, mà còn là lực phòng ngự của Kim Long nữa. Hai cái hợp một cũng không chỉ đơn giản như một cộng một thôi đâu. Đối mặt với Diệp Huyền, trường phủ nam tử kia không ra tay thêm nữa. Hắn ta cúi đầu nhìn nắm đấm của mình. Lúc này, trên nắm đấm của hắn đã trải đầy vết dạn. Không chỉ như thế, ở chỗ khe ngón tay có một vết sẹo kiếm cực kỳ sâu. Máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay của hắn ta. Nam tử trung niên im lặng một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Tại sao ngươi lại có nhiều thần khí như vậy? Trong giọng nói mang theo vẻ không cam lòng và tức giận. Nếu như không phải vì thanh kiếm đó của đối phương, thì hắn ta đã sớm giải quyết xong Diệp Huyền rồi. Một thanh kiếm mạnh, cộng thêm quá nhiều chiến lực cho một kiếm tu, đặc biệt là nhục thân này của Diệp Huyền, còn mạnh như thế, hoàn toàn không giống kiếm tu, mà càng giống thể tu hơn. Diệp Huyền cũng không phí lời với nam tử trung niên. Hắn đang định ra tay, thì đúng lúc này, trong tinh không đó, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vững vàng xuống trước mặt nam tử trung niên. Hắc kiếm, Diệp Huyền sững sờ. Lúc này, nữ tử trên tinh không chợt bảo, dùng kiếm này đấu với hắn. Nam tử trung niên gật nhẹ đầu, hắn ta đang định cầm kiếm đen này, thì đúng lúc này đột nhiên thanh kiếm đen đó hóa thành một đường kiếm quang, bay đến trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên sững sờ, lúc này Diệp Huyền cũng ngây ra, tự bay qua đây luôn sao? Nhìn thấy thanh kiếm màu đen đó, Diệp Huyền thật sự sững sờ, bản thân thanh kiếm này tự bay qua đây. Không chỉ hắn sửng sốt, mà nam tử trung niên ở cách đó không xa cũng đã ngẩn người. Kiếm này không phải để cho mình hay sao? Sao lại chạy đến chỗ Diệp Huyền thế kia? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lên tinh không, xác định không đưa nhầm chứ? Cũng đúng lúc này, Diệp Huyền ở cách đó không xa đột nhiên nắm lấy thanh kiếm màu đen kia. Kiếm hơi rung lên, một tiếng kiếm minh vang vọng khắp tinh không. Diệp Huyền dường như nghĩ đến gì đó, hắn mở lòng bàn tay ra, ba thanh kiếm khác cũng xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm của nữ tử váy trắng, kiếm của tiểu thất, Thiên Chu kiếm, còn có thanh kiếm màu đen trước mặt này. Bốn thanh kiếm đã đủ rồi. Bản thân Diệp Huyền cũng không ngờ bốn thanh kiếm này lại tề tụ như vậy. Ở phía xa, vẻ mặt của nam tử trung niên kia trở nên cực kỳ nặng nề. Bốn thanh kiếm trong tay Diệp Huyền thật sự là thanh này mạnh hơn thanh kia. Thế này còn đánh kiểu gì đây? Nam tử trung niên đã muốn rút lui rồi, cảnh giới của hắn ta cao hơn Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền trước mắt này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để xét. Nếu đo đếm thực lực của hắn bằng cảnh giới, vậy thì tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Cách phía xa, Diệp Huyền nhìn bốn thanh kiếm trước mặt, lúc này hắn đã muốn bốn kiếm hợp nhất. Bốn kiếm hợp nhất, có chuyện thần bí sẽ xảy ra. Diệp Huyền nhếch miệng cười, kiếm ý của hắn trực tiếp bao phủ lấy bốn thanh kiếm. Rất nhanh, dưới sự thúc giục của kiếm ý, bốn thanh kiếm từ từ hợp lại, mà trong nháy mắt Thiên Chu kiếm và kiếm thủ vừa mới chạm vào nhau đó, một luồng kiếm quang lớn mạnh đột nhiên bùng phát ra từ trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đi mấy nghìn trượng, mà sau khi hắn dừng lại, chính hắn cũng ngẩn người. Lúc bấy giờ, trên nhục thân vô địch đó của hắn phủ đầy vết sẹo kiếm, dày đặc chi chít khiến cho người kinh sợ vô cùng. Đầu óc của Diệp Huyền hoàn toàn trống rỗng, sao có thể như vậy được? Mà cường giả Bắc Cảnh và cường giả Thần Điện có mặt ở đó cũng ngây người. Diệp Huyền này đang chơi gì vậy? Chơi tự sát sao? Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, đó chính là tiếng của Kim Long. Rõ ràng, mảnh kim quang vừa rồi đã khiến nó bị thương nặng. Cảm giác được tâm trạng của Kim Long, Diệp Huyền cười lấy lòng. Xin lỗi, không ngờ sẽ như vậy. Hắn thật sự không ngờ bốn thanh kiếm này hợp nhất sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Bây giờ xem ra muốn bốn kiếm hợp nhất cũng không đơn giản đến vậy. Vì hắn phát hiện ra địch ý của ba thanh kiếm Thiên Chu kiếm đối với kiếm của nữ tử váy trắng vô cùng lớn. Lúc bình thường còn có thể bình an vô sự, nhưng vừa hợp nhất ba thanh kiếm đó đã không bằng lòng. Thế này cũng hơi khó xử rồi đây. Ngay lúc này, trên tinh không, đột nhiên bùng phát ra một đạo lôi quang lớn mạnh. Lôi quang chấn động tinh không, không gian xung quanh tinh không lại bắt đầu rạn nứt từng tầng một. Một khắc này, tất cả những người có mặt ở đó đều dừng lại. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Bọn họ đều biết nơi đó mới là mấu chốt, quyết định thắng bại sau cùng của hai bên. Diệp Huyền chậm rãi siết tay phải lại. Giản Tự Tại có đánh lại được Bạch Phát nữ tử đó không? Bây giờ hắn có hơi lo lắng rồi đây. Sao có cảm giác Bạch Phát nữ tử càng đánh càng mạnh như thế này? Ngay lúc này, đột nhiên trên tinh không sục sôi. Rất nhanh, toàn bộ tinh không đã bắt đầu bùng cháy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những người ở đó đều thay đổi, đồng loạt rút lui. Diệp Huyền cũng vội vàng lùi lại, vì hai luồng sức mạnh đó đã lan đến bọn họ rồi. Mọi người đều lùi ra gần vạn trượng, mà lúc này, sâu trong tinh không dần dần trở nên yên tĩnh. Hai nữ tử xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, Bạch Phát nữ tử và Giản Tự Tại. Bấy giờ, quanh người Bạch Phát nữ tử lôi quang bắn tung tóe giống như lôi thần dáng thế, mà Giản Tự Tại thì chắp tay phải sau lưng, mái tóc đen của nàng không gió tự bay, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, trông rất thong thả. Bạch Phát nữ tử nhìn Giản Tự Tại, rốt cuộc, ngươi là ai? Giờ khắc này, đột nhiên nàng ta phát hiện ra nữ nhân trước mặt này mạnh hơn tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Giản Tự Tại mỉm cười, Giản Tự Tại. Bạch Phát nữ tử hơi híp lại hai mắt, chưa từng nghe qua. Giản Tự Tại cười bảo, bây giờ không phải đã nghe rồi sao? Bạch Phát nữ tử nhìn nàng chằm chằm, sau đó nàng ta nhìn xuống bên dưới. Lúc này, thần điện chỉ còn lại 16 cường giả đang phong cảnh, gần như đã bị giết một nửa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Bạch Phát nữ tử lập tức trở nên dữ tợn. Nàng ta nhìn mấy cường giả thần điện ở bên dưới kia, một đám ngủ rốt. Thần điện vốn có thể giải quyết Diệp Huyền từ lâu rồi, nhưng cứ cố tình bọn họ không làm như vậy. Khăng khăng muốn đi tìm hiểu người sau lưng Diệp Huyền là ai. Bây giờ hắn đã trưởng thành, không còn là người mà thần điện muốn giết là giết. Hoặc là nói, bây giờ muốn giết Diệp Huyền, nhất định phải đánh đổi cái giá cực kỳ lớn. Chỉ riêng Giản Tự Tại này đã đủ khiến thần điện đau đầu rồi. Bạch Phát nữ tử dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên nàng ta nhìn về phía Diệp Huyền ở bên dưới, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó bảo, nói chuyện chút không? Bạch Phát nữ tử gằn giọng hỏi, nói cái gì? Có gì mà phải nói? Không phải người chết thì chính là ta chết. Người... Bên dưới, đột nhiên Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất, giết sạch người của thần điện bọn họ đi, đừng thả cho một kẻ nào chạy. Tiểu Thất rất phối hợp, lập tức trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, lao về phía đám cường giả thần điện cách đó không xa. Mà phía sau nàng, mấy cường giả bắc cảnh kia cũng đồng loạt xông lên. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mấy cường giả thần điện kia lập tức thay đổi. Bây giờ nhân số của bọn họ vốn đã ít, làm sao mà đánh lại được đây? Cũng may lúc này, Bạch Phát nữ tử đột nhiên nói, rút về thần điện. Nghe được lời của nàng ta, mấy cường giả thần điện đó lập tức đồng loạt quay người bỏ chạy. Trốn, nhìn thấy mấy cường giả thần điện đó muốn chạy trốn, cường giả bắc cảnh lập tức sững sờ. Bọn họ đang định đuổi theo, nhưng Giản Tự Tại ở bên trên đột nhiên nói, dừng lại. Nghe thấy lời của nàng, cường giả bắc cảnh đều dừng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Giản Tự Tại và Bạch Phát nữ tử ở bên trên. Bạch Phát nữ tử thì vẫn đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng ta không hề che giấu sát khí. Bên dưới, Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này rất muốn mình chết. Lúc này, đột nhiên Bạch Phát nữ tử nhìn về phía Giản Tự Tại, nàng ta nhìn chằm chằm vào đối phương. Người thích nhúng tay vào chuyện của người khác, đến khi ấy chôn chung với hắn luôn đi. Vừa dứt lời, nàng ta quay người biến mất ở phía xa. Trên tinh không, sau lưng Bạch Phát nữ tử là một mảng lôi quang lập lòe. Thấy nàng ta rời đi, Giản Tự Tại im lặng một lúc, cuối cùng nàng quay người, chỉ quay người một cái đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa định nói chuyện thì nàng lại nhẹ giọng bảo, đi. Vừa dứt lời, nàng đã túm lấy bả vai hắn, hai người biến mất ngay tại chỗ. Trong tinh không, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một bên khác, Giản Tự Tại và Diệp Huyền chậm rãi bước trong tinh không. Giản Tự Tại chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền do dự một lúc, sau đó hỏi, tỷ, sao vậy? Giản Tự Tại liếc mắt nhìn hắn, nữ nhân đó không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, Bạch Phát nữ tử sao? Giản Tự Tại gật đầu, thần điện càng không đơn giản. Điều quan trọng nhất là bây giờ, bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Nữ nhân này hoàn toàn mặc kệ người sau lưng ngươi, hiện tại nàng ta chỉ nhắm vào ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Giản Tự Tại im lặng. Diệp Huyền cười bảo, tỷ, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Đừng lo lắng, thật đấy, khả năng chịu đựng của ta vẫn rất mạnh. Giản Tự Tại nhìn về phía thương khung giới kia, nhẹ giọng bảo, mới vừa rồi ta cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ, luồng sức mạnh đó khiến ta có hơi bất an. Sức mạnh khổng lồ, Diệp Huyền trầm giọng bảo, sức mạnh gì? Giản Tự Tại lắc đầu, không biết, chẳng qua có khả năng là thần trong truyền thuyết. Diệp Huyền đi đến trước mặt Giản Tự Tại, nhẹ giọng nói, rốt cuộc thần trong truyền thuyết là sự tồn tại thế nào? Giản Tự Tại nhẹ giọng đáp, không biết, nhưng chắc hẳn rất mạnh. Rất mạnh, sắc mặt của Diệp Huyền nặng nề hẳn đi, khiến Giản Tự Tại cũng phải nói rất mạnh, vậy không phải mạnh bình thường rồi. Đột nhiên hắn cười khổ, sao ta lại thảm như vậy chứ? Nói thật, một kiếp này của hắn không phải đang chiến đấu thì là đang trên con đường chiến đấu, thật sự chưa từng dừng lại một khắc nào cả. Khi nào mới kết thúc đây? Dường như nghĩ đến gì đó, hắn chợt lấy giới ngục tháp ra. Nhìn giới ngục tháp, hắn thấp giọng than một tiếng, huynh đệ, lắc ít cường giả ngũ duy qua đây giúp ta có được không? Giới ngục tháp hơi rung lên, dường như đang biểu đạt gì đó. Lúc này Tiểu Linh Nhi nói nó không cảm giác được. Nghe vậy bí mắt của Diệp Huyền nhảy lên, hắn vội vàng hỏi Liên Thiền, Liên Thiền cô nương, tháp này cảm ứng được ngũ duy sao? Nó muốn làm gì? Hắn có hơi hoang mang, vì tiểu tháp này cảm ứng được cường giả ngũ duy, đối phương qua đây rồi có khả năng không phải để giúp mà là tới để giết hắn. Trực giác nói cho hắn biết, bây giờ đừng tiếp xúc với ngũ duy, bằng không kết cục có khả năng sẽ thảm hơn. Liên Thiện không nói gì cả. Diệp Huyền đang định hỏi thì Viêm Già đột nhiên nói, đừng kêu nó cảm ứng ngũ duy. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Có phải sẽ xảy ra vấn đề không? Trong giọng nói của Viêm Già mang theo vẻ nặng nề, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngũ duy cũng có rất nhiều người đang nhòm ngó tháp này. Hơn nữa, tháp này còn có một tác dụng siêu lớn ở ngũ duy. Tóm lại, người ở ngũ duy sẽ điên cuồng hơn người ở đây. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là nữ tử váy trắng cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được ngươi. Nghe thế, mí mắt Diệp Huyền nhảy lên. Viêm Già, ngươi đừng dọa ta. Viêm Già bất chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn hắn, ta không dọa ngươi. Nữ tử váy trắng đủ mạnh mẽ, rất mạnh, vô cùng mạnh. Nhưng trừ phi nàng ta bảo vệ ngươi mọi lúc mọi nơi, bằng không mấy người đó sẽ có một vạn phương pháp xử chết ngươi. Thời gian và không gian ở ngũ duy hoàn toàn không phải là một khái niệm. Diệp Huyền nhún vai, nói như vậy, cả đời này của ta đã định trước sẽ sống rất bi thảm sao? Viêm Già lắc đầu, nếu ngươi thật sự chinh phục được tháp này, tập trung đủ 9 đường đạo tắc, vậy thì cho dù là ở ngũ duy cũng không có mấy người có thể giết chết ngươi. Diệp Huyền cười khổ, bây giờ giới ngục tháp này còn dễ thu phục, nhưng nếu linh trí của đối phương hồi phục. Đúng lúc này, Giản Tự Tại nhìn về phía Viêm Già, cường giả ngũ duy mạnh đến mức độ nào? Viêm Già im lặng, Giản Tự Tại lại hỏi, không thể nói sao? Viêm Già lắc đầu, ngũ duy phức tạp. Giản Tự Tại cười bảo, loại người như ta tới ngũ duy có phải sẽ biến thành cặn bã không? Viêm Già lắc đầu, người khác, người và ma chủ đó đều khác, chỉ là ngũ duy này... Đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Tại thương khung giới xa xôi kia, một luồng sáng màu đỏ đột nhiên vọt thẳng lên trời. Ngay sau đó, luồng sáng đỏ này chui thẳng vào mi tâm của Diệp Huyền. Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt, tại mi tâm của hắn đã xuất hiện một chữ tội màu đỏ như máu. Thần phạt. Thần phạt. Diệp Huyền trực tiếp ngây người. Luồng sáng màu đỏ kia là cái quỷ gì vậy? Hắn vội vàng lấy một tấm gương ra, ngay khi nhìn thấy chữ tội trên mi tâm mình kia, hắn lại ngây người tiếp. Tội sao? Diệp Huyền nhìn về phía Giản Tự Tại trước mặt, Giản Tự Tại nhún vai, không biết nó là cái thứ gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên Huyền Hoàng Chủ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, vẻ mặt của nàng vô cùng nặng nề. Đây là thần phạt. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại. Thần phạt sao? Là cái quái gì? Huyền Hoàng Chủ nhìn hắn. Có nghĩa người chính là người mà thần muốn trừng phạt, mà chỉ có thần mới có thể giáng thần phạt. Nói cách khác, người đã bị một vị thần nhìn trúng. Bị thần nhìn trúng? Diệp Huyền trầm giọng nói, vị thần nào nhìn trúng ta vậy? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, Không biết, nhưng nếu đã được gọi là thần, vậy chắc chắn không phải là kẻ yếu. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, lại bảo, bây giờ nữ tử váy trắng đang ở đâu? Nữ tử váy trắng. Theo quan điểm của Huyền Hoàng Chủ, hiện giờ chỉ có nữ tử váy trắng xuất hiện thì có lẽ mới có thể chân chính đối kháng lại được thần điện. Diệp Huyền lắc đầu, ta không thể việc gì cũng dựa vào nàng ta được, lần này cứ để bản thân ta tự đối diện đi. Đương nhiên hắn hy vọng nữ tử váy trắng xuất hiện vì thần điện thật sự rất mạnh, nhưng hắn càng hiểu rằng mình không thể chuyện gì cũng dựa vào nữ tử váy trắng. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết có khả năng nữ tử váy trắng đang làm chuyện gì đó. Cho dù thế nào thì bây giờ hắn cũng chỉ muốn dựa vào mình. Đúng lúc này Huyền Hoàng Chủ chợt bảo thần trong truyền thuyết có khả năng sắp xuất hiện rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, thần trong truyền thuyết rốt cuộc là một sự tồn tại thế nào? Huyền Hoàng Chủ lắc đầu, không biết, bọn họ quá thần bí. Tổ tiên của ta từng tiếp xúc với bọn họ, sau đó tổ tiên của ta đã biến mất. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, bị bọn họ xóa sổ sao? Huyền Hoàng Chủ nhẹ giọng đáp, không biết, với thực lực của tổ tiên ta năm đó, nếu thần điện có thể dễ dàng xóa sổ hắn ta, vậy mấy vị thần này cũng quá đáng sợ rồi. Diệp Huyền im lặng. Thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa trong tinh không mênh mông, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả chưa biết nữa. Một đường đi tới đây, hắn phát hiện ra thực lực của mình càng mạnh lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Mà bây giờ, vũ trụ mà hắn đang ở vẫn chỉ là tứ duy, trên tứ duy còn có ngũ duy nữa. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Viêm Giả. Viêm Giả cô nương, người nói xem liệu còn có lục duy và thất duy gì đó nữa không? Lục duy sao? Những người có mặt ở đó đều nhìn về phía Viêm Giả, có lục duy không? Viêm Giả trầm giọng đáp, thứ cho ta nói thẳng, ngay cả tứ duy mà các ngươi còn không hiểu rõ, tại sao phải lo nghĩ đến ngũ duy và lục duy? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi, ngươi có thể sống sót bước ra khỏi tứ duy hay không, còn là một vấn đề, đi lo đến ngũ duy và lục duy để làm gì? Diệp Huyền... Giản Tự Tại chợt nói, Viêm Giả nói không sai, con người đừng lo nghĩ đến chuyện nằm ngoài phạm vi năng lực của mình. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm hiểu xem mấy vị thần trong truyền thuyết này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, thuận tiện cũng muốn gặp bọn họ một lần. Diệp Huyền gật đầu, tỷ cẩn thận. Giản Tự Tại cười ha hả, yên tâm, xét đến hiện tại, người có thể hoàn toàn giết ta, chẳng qua cũng chỉ có chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp kia mà thôi. Vừa dứt lời, người nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Chủ nhân của ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Trong sân, Diệp Huyền im lặng một lúc, sau đó nói, đi. Rất nhanh, mọi người đã rời đi. Sau khi mọi người rời đi, trước thiên môn trên thương khung giới xa xăm kia, có một nữ tử lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Đó chính là Bạch Phát nữ tử. Lúc này, vẻ mặt của Bạch Phát nữ tử lạnh như băng, ánh mắt như kiếm, có thể giết người. Ở bên cạnh Bạch Phát nữ tử còn có một lão giả nữa. Lão giả mặc trường bào, trên trường bào vẽ các loại phù văn thần bí khác nhau. Những phù văn này có màu sắc không đồng nhất, chuyển động kỳ lạ, hàm chứa một luồng sức mạnh thần bí. Người này chính là thần sư của thần điện. Thần sư, một nghề đã gần như biến mất tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Không đúng, nên nói là bây giờ, khắp toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ngoại trừ thần điện ra, những nơi khác đã không còn thần sư. Lúc này, Bạch Phát nữ tử đột nhiên hỏi, Trương thần sư, rốt cuộc Diệp Huyền đó có lai lịch như thế nào? Người này quả thật có hơi thần bí. Trương thần sư im lặng. Bạch Phát nữ tử nhìn về phía hắn ta. Sao thế? Ngay cả ngươi cũng không điều tra ra được sao? Trương thần sư nhẹ giọng bảo, tra được một ít. Bạch Phát nữ tử nói, nói đi. Trương thần sư mở lòng bàn tay ra, một tấm gương xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Ngay sau đó, trong mặt gương ấy hiện ra một hình ảnh. Đó là một thế giới chưa rõ, trên bầu trời có vô số đại yêu bay vút qua. Phía chân trời kia lại còn có lôi điện không ngừng giáng xuống, toàn bộ mặt đất rung chuyển ầm ầm. Bạch Phát nữ tử chợt nhíu mày, cổ yêu nhất tộc. Trương thiền sư gật đầu, xem tiếp đi. Bạch Phát nữ tử nhìn chằm chằm vào tấm gương đó, hình ảnh trên tấm gương chợt thay đổi. Trong một sơn mạch, một tiểu nam hài chỉ khoảng 7-8 tuổi, cõng một tiểu nữ hài bẩn thỉu chạy trốn. Giày của tiểu nam hài đã rách, khắp chân hắn ta, chỗ nào cũng là vết thương, máu tươi đã nhuộm đỏ cả hai chân. Mà trên đỉnh đầu của tiểu nam hài và tiểu nữ hài là sấm chớp lóe lên, vô số đại yêu bay vụt qua. những luồng khí tức yêu thú lớn mạnh và uy áp của thiên địa càn quét khắp mặt đất giống như ngày tận thế. Tiểu Nam Hải cõng tiểu nữ Hải chạy tới một khe núi chật hẹp. Khe núi rất nhỏ, vừa vặn chứa được hai đứa trẻ này. Tiểu Nam Hải lau mồ hôi trên mặt, hắn ta ôm chặt tiểu nữ Hải bên cạnh, run rẩy nói, Thanh Nhi, đừng sợ, ca ở đây. Có khả năng đến bản thân hắn ta cũng không phát hiện ra giọng của mình đang run rẩy. Hai bàn tay nhỏ của tiểu nữ Hải nắm chặt lấy cổ tay của tiểu Nam Hải, nàng xuyên qua khe núi nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ bầu trời bên ngoài là vô số lôi điện lập lòe. Hơn nữa, thi thoảng còn có các loại quái vật khổng lồ bay ngang qua. Tiểu nữ Hải nhẹ giọng nói, ca, mấy lôi điện đó là gì vậy? Còn cả mấy con đang bay kia nữa. Tại sao chúng lại ăn thịt người? Tiểu Nam Hải liếc mắt nhìn về phía chân trời. Nơi chân trời kia, thi thoảng có lôi điện giáng xuống. Mỗi khi một đạo lôi điện giáng xuống sẽ vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Tiểu Nam Hải nuốt nước miếng, giọng nói càng lúc càng run. Mấy lôi điện đó, cha nói là thần giáng xuống để trừng phạt chúng ta. Thần phạt sao? Tiểu nữ Hải nhìn về phía Tiểu Nam Hải với vẻ mặt khó hiểu. Tại sao? Chúng ta đã làm sai chuyện gì sao? Tiểu Nam Hải ôm chặt tiểu nữ Hải, mang theo tiếng nức nở. Cha nói thần muốn chúng ta chết. Chúng ta phải chết. Cha và mẹ đều chết cả rồi. Chúng ta nhất định phải sống thật tốt. Tiểu nữ Hải quay đầu nhìn về phía trời đất bên ngoài khe hở kia. Trong con mắt nhỏ bé đó có hơi mê mang. Mình đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao lại muốn trừng phạt mình? Bên ngoài khe núi, thiên địa bị vô số lôi điện bao trùm, còn có các loại đại yêu khác nhau hống hách lộc hành, quả thật như luyện ngục nhân gian. Trong khe hở, hai đứa trẻ ôm chặt lấy nhau, cùng run lẩy bẩy. Đêm khuya, tiểu nữ Hải ôm chặt tiểu Nam Hải, ca, ta đói rồi. Tiểu Nam Hải vội vàng lấy nửa cái màn thầu đặt vào tay tiểu nữ Hải, Thanh Nhi, ăn. Tiểu nữ Hải cắn một miếng, dường như nghĩ đến gì đó lại đưa cho tiểu Nam Hải, ca, người cũng ăn đi. Tiểu Nam Hải mím môi, sau đó trên gương mặt trắng bệch nặn ra một nụ cười. Ca đã ăn rồi, Thanh Nhi ăn đi. Nói xong, hắn ta còn cố tình vỗ lên bụng mình. Tiểu nữ Hải lại tin là thật. Nửa đêm, bên ngoài khe núi vẫn là sấm chớp đùng đùng như cũ. Thi thoảng còn có tiếng gầm rú của đại yêu. Trên mặt đất là vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trong khe núi, tiểu Nam Hải ôm chặt tiểu nữ Hải, giọng nói của hắn ta có hơi suy yếu. Thanh Nhi, ca ca nhớ, hình như ngươi thích luyện kiếm. Tiểu nữ Hải gật đầu, ôm chặt tiểu Nam Hải. Thanh Nhi muốn bảo vệ ca ca và cả cha mẹ. Tiểu Nam Hải chợt bật khóc. Nhưng trong đêm tối, tiểu nữ Hải cũng không nhìn thấy. Tiểu Nam Hải thơm nhẹ lên trán tiểu nữ Hải. Thanh Nhi, Nếu như sau này người trở nên mạnh hơn, nhất định phải bảo vệ những người yếu đuối như chúng ta, mẹ và cha. Nếu có người bảo vệ đã không chết, còn phải đánh chết mấy thần gì đó ở bên ngoài kia. Bọn họ rất xấu. Ca đói quá. Trời sáng, tiểu Nam Hải bất động, cơ thể đã lạnh như băng, nhưng hai tay hắn vẫn đang ôm chặt tiểu nữ Hải. Nửa canh giờ sau, tiểu nữ Hải chôn tiểu Nam Hải trong khe núi. Nàng ngồi trước khe núi, nước mắt cứ chảy xuống như vậy không ngừng. Ngày hôm sau, tiểu nữ Hải đứng dậy, quay người đi ra khỏi sơn mạch. Giữa chừng gặp được một vài thi thể, nàng đi đến trước một thi thể trong số đó, lấy một thanh kiếm trong tay thi thể đó, hai tay nâng thanh kiếm kia, trong mắt là vẻ lạnh lùng và hờ hững không phù hợp với lứa tuổi. Sau này, ngươi sẽ tên là Hành Đạo Kiếm, cùng ta thay trời hành đạo. Cứ như vậy, tiểu nữ Hài cầm thanh kiếm kia đi ra khỏi sơn mạch. Hình ảnh dừng lại, trước thiên môn, bạch phát nữ tử hơi híp mắt lại. Tiểu Nam Hải kia chính là hắn sao? Trương Thần Sư trầm giọng nói, người quan trọng nhất chính là tiểu nữ Hải kia. Bạch phát nữ tử nhìn về phía Trương Thần Sư, tiểu nữ Hải đó chính là nữ tử váy trắng sao? Trương Thần Sư gật đầu, người tiếp tục xem đi. Bạch phát nữ tử nhìn về phía tấm gương đó, trong gương hình ảnh lại thay đổi. Lúc này đã không biết là bao nhiêu năm sau, vẫn là sơn mạch đó, vẫn là khe núi ấy. Trước khe núi là một nữ tử váy trắng đứng đó. Nữ tử váy trắng đứng trước khe núi, nàng cứ đứng như thế mà trong mắt nàng, nước mắt cứ chảy không ngừng. Trước khe núi, nữ tử váy trắng cứ đứng như thế. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, bất chợt có hai sợi kiếm quang bay ra từ trong mắt nàng. Trước thiên môn, thương khung giới, tấm gương trong tay Trương Thần Sư đột nhiên bị hai sợi kiếm quang chém vỡ, mà một cánh tay của Trương Thần Sư đó cũng theo đó bay ra ngoài, máu tươi bắn văng tung tóe. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Bạch Phát nữ tử lập tức hơi híp lại. Trong ánh mắt là vẻ nghi ngờ hiếm thấy. Cách đó không xa, Trương Thần Sư nhìn cánh tay phải của mình. Hắn ta muốn phục sinh cánh tay bị đứt, nhưng lại phát hiện ra hoàn toàn không được. Trương Thần Sư sững sờ, sau đó im lặng. Sắc mặt của Bạch Phát nữ tử cũng hơi khó coi. Sao có khả năng được? Thời không mà nàng ta đang ở và thời không mà chúng ta đang ở hoàn toàn khác nhau. Tại sao nàng ta có thể cảm ứng được chúng ta? Hơn nữa, xuất kiếm đã thương người. Trương Thần Sư nhẹ giọng nói, kiếm của nàng ta đã vượt qua thời không. Vượt qua thời không, con người của Bạch Phát nữ tử hơi co rút, tay phải của nàng ta bất chi bất giác siết chặt lại. Lúc này, Trương Thần Sư trầm giọng nói, nữ nhân đó không phải người thường, thực lực của nàng ta có khả năng mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Bạch Phát nữ tử đột nhiên nói, thần đã giáng thần phạt. Trương Thần Sư gật đầu, chuyện này đã không còn bất cứ đường xoay chuyển nào nữa. Chẳng qua cũng đúng thôi, Diệp Huyền nắm giữ bảo vật quý giá trong tay, chí bảo đó đối với thần mà nói chắc hẳn không có thì không được. Bạch Phát nữ tử trầm giọng bảo, đáng tiếc bọn họ vẫn không có cách nào giáng lâm xuống nơi này, bằng không... Trương Thần Sư nhíu mày lại, bên kia đã xảy ra chuyện gì đó sao? Bạch Phát nữ tử gật đầu, một vài chuyện có hơi khó giải quyết, chẳng qua đã có một vị thần tới đây. Nói đến đây, nàng ta nhìn xuống Thiên Giang Thành bên dưới, cứ cho hắn tung tăng một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, không có sự cho phép của ta, không một ai được phép đi quấy rầy hắn. Nói xong, nàng ta quay người biến mất ở phía cuối chân trời. Trong sân, Trương Thần Sư im lặng một lúc, đột nhiên hắn ta lấy một ống trúc ra. Tay trái hắn ta cầm ống trúc lắc nhẹ một cái, rất nhanh, một tấm thẻ trúc đã bay ra từ bên trong. Trên thẻ trúc có hai chữ to. Đại hung. Đại hung. Trương Thần Sư im lặng rất lâu, sau đó quay người rời đi. Sau một trận chiến tinh không, huyền hoàng đại thế giới lại khôi phục sự yên bình. Bây giờ huyền hoàng đại thế giới chia thành hai trận doanh, một là các thế lực lấy Bắc Cảnh dẫn đầu, một bên khác thì lại là thần điện. Mà hiện tại thần điện và Bắc Cảnh đã có thể nói là không chết không dừng. Thần phạt. Diệp Huyền đã bị giáng thần phạt rồi. Điều này có nghĩa hắn là người mà thần muốn giết. Thần sao? Đó chính là sự tồn tại thuộc về truyền thuyết. Trước kia thuộc về truyền thuyết nhưng bây giờ cũng đã hiện thân. Trong giới ngục tháp Bắc Cảnh, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên đất. Lúc này hắn đang điên cuồng hấp thụ tinh thạch, trị thương. Trước đó chiến một trận với trưởng phủ nam tử kia trong tinh không, hắn vốn cũng không bị thương gì, nhưng mà hợp kiếm sau đó đã khiến hắn suýt chút nữa chơi mình thành tàn phế. Đại khái khoảng một canh giờ sau, nhục thân của Diệp Huyền cũng đã khôi phục lại như thường. Sở dĩ nhanh như vậy là do ngoại trừ cắn nuốt tinh thạch ra, còn có mấy đan dược trị thương và linh quả kia của Tiểu Linh Nhi. Bây giờ Tiểu Linh Nhi đã không trồng linh quả gì đó nữa rồi, vì nàng đã có niềm vui mới, đó chính là luyện đan. Mỗi ngày đều đang điên cuồng nghiên cứu đan dược. Sau khi thương thế hồi phục, Diệp Huyền vung tay phải, bốn thanh kiếm xuất hiện trước mặt hắn. Kiếm của nữ tử váy trắng, kiếm của Tiểu Thất, Thiên Chu kiếm và cả thanh kiếm màu đen kia nữa. Chẳng qua, sau khi bốn thanh kiếm này xuất hiện, đều cách kiếm của nữ tử váy trắng hơi xa. Địch ý hiện ra vô cùng rõ ràng. Nhìn bốn thanh kiếm này, Diệp Huyền có hơi đau đầu. Cả bốn thanh kiếm hoàn toàn không phối hợp với hắn. Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó bảo, mọi người phối hợp một chút chứ. Bốn thanh kiếm không có phản ứng. Giống như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền đi lên tầng 2. Trong tầng 2, Tiểu Linh Nhi đang mày mò luyện đan của nàng. Diệp Huyền nhìn về phía lò luyện đan đó. Trong lò luyện đan vang tiếng ủng ục, ủng ục. Diệp Huyền đi đến bên cạnh Tiểu Linh Nhi. Nàng nhìn về phía hắn với gương mặt nhem nhuốc, chỉ còn lại mỗi đôi mắt to sáng ngời, có thể trông thấy được. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau mặt thay nàng, sau đó cười hỏi, đang luyện đan sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu, luyện đan. Nói xong, nàng tiếp tục nghiên cứu lò luyện đan của mình. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này, cái lò luyện đan kia đột nhiên rung lên. Bên trong có một luồng khí nóng rực đột nhiên tản ra. Cùng lúc đó, còn có một mùi hương thơm mát nữa. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Tiểu Linh Nhi lập tức sáng ngời. Nàng vỗ vỗ một trường đánh bay nắp lò luyện đan kia. Rất nhanh, một viên đan dược to bằng ngón tay cái đã bay ra ngoài. Nhìn thấy viên đan dược này, Diệp Huyền lập tức cảm thấy hơi khó hiểu. Viên đan dược đó đen xì, giống như bi đất, thật sự không hề giống đan dược trong tưởng tượng của hắn chút nào. Tiểu Linh Nhi cẩn thận cầm viên đan dược kia lên, sau đó nàng đưa đến trước mặt Diệp Huyền, nhoẻn miệng cười, uống, uống. Vẻ mặt của Diệp Huyền cứng nhắc, uống sao? Hắn nhìn viên đan dược đen như mực đó, trông rất là khó xử. Nếu không uống, đứa nhỏ Tiểu Linh Nhi này chắc chắn sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu uống, hắn sợ sẽ có mạng người ở đây mất. Tiểu Linh Nhi vẫn đang nhìn hắn. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ hưng phấn và mong đợi. Đây chính là đan dược đầu tiên mà nàng luyện thành công. Nhìn về mặt đầy sự chờ mong của nàng, Diệp Huyền mỉm cười. Hắn cầm viên đan dược lên rồi nuốt xuống. Với nhục thân của hắn hiện tại, cho dù là độc dược thì cũng không thể làm gì được hắn. Đan dược vừa vào trong cơ thể, đôi mày của Diệp Huyền đã nhíu chặt lại. Trong cơ thể hắn có một luồng năng lượng kỳ quái đang chạy lung tung khắp nơi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Đây là đan dược gì? Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Không biết. Diệp Huyền... Đúng lúc này, sắc mặt của hắn hơi thay đổi. Vì hắn phát hiện ra trong người hắn có một ngọn lửa đang bùng cháy. Nguyên nhân là ở viên đan dược kia. Một ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ khắp cơ thể của Diệp Huyền. Bản thân hắn cũng sợ hết hồn. Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó nói, wow, bốc lửa rồi kìa. Diệp Huyền vội vàng cảm ứng cơ thể. Lúc này toàn thân hắn đang bị một ngọn lửa thần bí bao bọc, mà ngọn lửa đó đang điên cuồng thiêu đốt nhục thân của hắn. Chẳng qua vẫn may, nhục thân của hắn đủ mạnh, nhưng huyết dịch trong người cũng vào một khắc này mà sục sôi. Không chỉ như thế, còn có thấy hơi kích động. Đây là đan dược quỷ gì thế này? Diệp Huyền ngây người. Lúc này, Viêm Già xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng liếc mắt nhìn ngọn lửa quanh người hắn, sau đó nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Đây là đan dược gì? Tiểu Linh Nhi vội vàng lấy đan kinh ra, sau đó nàng lại lật đến một trang trong số đó, chỉ vào một chỗ ở trên đó rồi nói, cái này. Viêm Già nhìn vào chỗ mà ngón tay Tiểu Linh Nhi chỉ, rất nhanh đã nhíu mày lại, hỏa linh đan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đan dược này không có vấn đề. Đan này tên là hỏa linh đan. Sau khi luyện thành công sẽ có đan hỏa. Hỏa này có thể thiêu cháy tạp chất trong cơ thể ngươi, khiến cơ thể ngươi trở nên càng thuần khiết hơn. Chẳng qua hình như viên đan dược này của nàng ấy có chút vấn đề. Diệp Huyền vội vàng hỏi, vấn đề gì? Tiểu Linh Nhi cũng vội vàng nhìn về phía Viêm Già. Viêm Già trầm giọng nói, hình như nàng ấy cho nhầm một vài nguyên liệu, cho nên bây giờ đan dược này có thêm một vài tác dụng. Diệp Huyền hỏi, tác dụng gì? Viêm Già liếc mắt nhìn Diệp Huyền, chính là kích phát dục vọng của con người. Dục vọng? Vẻ mặt của Diệp Huyền lại cứng nhắc. Chẳng trách hắn lại cảm thấy mình có hơi kích động. Lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên hỏi, dục vọng gì? Diệp Huyền lắc đầu, sau đó cưỡng chế đè nén cơn kích động nguyên thủy trong lòng đó mà nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Nhóc, giúp ta làm một chuyện. Tiểu Linh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyền vung tay phải, bốn thanh kiếm xuất hiện trước mặt Tiểu Linh Nhi. Hắn nói, người có thể khiến bốn thanh kiếm này hợp nhất không? Tiểu Linh Nhi nhìn về phía bốn thanh kiếm trước mặt Diệp Huyền. Nàng cầm cả bốn thanh kiếm, sau đó bắt đầu dung hợp chúng. Nhưng Thiên Chu kiếm, kiếm của Tiểu Thất và cả kiếm màu đen kia vừa mới lại gần kiếm của nữ tử váy trắng đã tự động tách ra. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh Nhi sững sờ, sắc mặt của Diệp Huyền lại nặng nề hẳn đi. Bốn thanh kiếm này vẫn không phối hợp. Lúc này, đột nhiên Tiểu Linh Nhi lại cầm bốn thanh kiếm lên. Nàng bắt đầu dung hợp, nhưng lần này Thiên Chu kiếm, kiếm của Tiểu Thất và thanh kiếm màu đen kia trực tiếp thoát khỏi tay nàng. Về phần kiếm của nữ tử váy trắng vẫn rất bình tĩnh, không hề có bất cứ phản ứng gì. Tiểu Linh Nhi còn định thử tiếp, nhưng Diệp Huyền chợt nói, thôi, bỏ đi. Tiểu Linh Nhi nhìn về phía hắn, Diệp Huyền cười bảo, ngày khác lại thử sau, ngươi tiếp tục luyện đan đi. Luyện đan, nghe thế Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu, quay người chạy đến trước lò luyện đan, tiếp tục mày mò. Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn nhìn về phía mấy thanh kiếm trước mặt rồi thấp giọng thở dài. Không ngờ mình vất vả lắm mới tập trung đủ bốn thanh kiếm, nhưng lại không có cách nào dung hợp. Nhưng điều khiến hắn không tài nào hiểu được chính là tại sao giữa bốn thanh kiếm này lại đối địch như thế? Lẽ nào chủ nhân của chúng có ân oán gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ đến mấy thứ này nữa. Hắn cất cả bốn thanh kiếm này đi, sau đó về đến tầng 1. hắn lại ngồi xếp bằng trên đất, lấy một nạp giới ra. Nạp giới màu vàng này chính là nạp giới mà nhân vương kia đã cho hắn trước đó. Lúc trước, vì thần điện nên hắn suýt chút nữa quên mất nạp giới này. Nhân vương nói đồ trong nạp giới này thích hợp với hắn. Điều này khiến hắn có hơi tò mò, lẽ nào là kiếm sao? Thần thức của Diệp Huyền chui vào trong nạp giới, chỉ có đúng một vật là một hồ lô màu vàng. Hồ lô sao? Diệp Huyền sững sờ, sau đó lấy hồ lô màu vàng ra. Hồ lô màu vàng này to bằng hồ lô bình thường, chẳng qua nó có màu vàng. Hơn nữa, phần đáy hồ lô này còn tồn tại một thứ gì đó giống như trận pháp. Đây là cái gì vậy? Trong lòng Diệp Huyền tràn đầy sự tò mò. Hắn quan sát cẩn thận hồ lô màu vàng, thế nhưng cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. Cuối cùng hắn mở hồ lô màu vàng ra, chỉ có một màn sương mù màu trắng bên trong hồ lô, ngoại trừ thế ra cũng chẳng có gì khác nữa. Diệp Huyền hơi nhíu mày, cái thứ này dùng kiểu gì đây? Đúng lúc này, Viêm Giả xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc mắt nhìn hắn, hồ lô này của ngươi không đơn giản. Diệp Huyền hỏi, lý do? Viêm Giả nhìn hồ lô màu vàng, nhẹ giọng nói, cảm giác. Diệp Huyền... Ngay lúc này, hồ lô này đột nhiên bắn ra một luồng sáng vàng. Rất nhanh, một thông tin đột nhiên chui vào trong đầu Diệp Huyền. Hai mắt hắn lập tức trợn tròn. Không lâu sau, trong đầu hắn đã xuất hiện bốn chữ Trảm Tiên Kiếm Hồ, đệ nhất thần khí của nhân tộc. Trong đầu Diệp Huyền xuất hiện một vài hình ảnh và thông tin vụn vặt. Thời kỳ đầu hỗn độn của tứ duy vũ trụ, khi ấy có một thần khí bảng. Thần khí bảng này chỉ có bốn thần khí, mà bốn thần khí này không một cái nào không sở hữu năng lực hủy thiên diệt địa. Trảm Tiên Kiếm Hồ của nhân tộc chính là một trong số đó. Thần khí của khi ấy khác với thần khí của bây giờ. Thần khí của khi ấy là thật sự xứng với một chữ thần này. Mà Trảm Tiên Kiếm Hồ này chính là một kiện thần khí mà nhân tộc đã chút hết toàn bộ sức lực của toàn tộc chế tạo ra để đối kháng với thần. Thế nhưng, sau khi chế tạo thần khí này xong, lại xuất hiện một vấn đề. Trảm Tiên Kiếm Hồ, kiếm là trung tâm, mà khi ấy nhân tộc lại không có một thanh kiếm nào có thể gánh chịu được uy lực của Trảm Tiên Kiếm Hồ này. Tuy rằng, sau này nhân tộc đã chế tạo ra một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm đó vẫn không có cách nào hoàn toàn chịu được kiếm hồ của Trảm Tiên Kiếm Hồ. Vì thế, cuối cùng, khi nhân tộc đối kháng với thần, Trảm Tiên Kiếm Hồ này đã bại bởi thần khí của thần điện khi ấy, Thiên Công. Không chỉ như vậy, thanh kiếm trong Trảm Tiên Kiếm Hồ đó còn trực tiếp bị Thiên Công của thần điện chém vỡ. Cũng vào một trận chiến đó, Trảm Tiên Kiếm Hồ bị thiệt hại nặng, cuối cùng được nhân vương cất đi mới bảo tồn được đến bây giờ. Trước mặt Diệp Huyền, Trảm Tiên Kiếm Hồ hơi chấn động, hắn cảm giác được tâm trạng của nó, không cam lòng, vô cùng không cam lòng. Một trận chiến năm đó giữa nhân tộc với thần, hai thần khí cũng vô cùng quan trọng. Thần khí chỉ có đối kháng với thần khí mới được, bằng không nếu để thần khí đối kháng với người, người bình thường hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Cho dù là nhân vương, sau này khi đối diện với thần, cầm Thiên Công trong tay cũng trực tiếp bị áp chế. Dưới tình huống thực lực củng cấp, thần khí chính là mấu chốt quyết định thắng thua. Lúc ấy, sau khi nhân tộc bại trận vì Trảm Tiên Kiếm Hồ, nhân tộc lập tức bị thần áp chế vì khi ấy, nhân tộc đã không có thần khí nào có thể đối kháng lại thanh thần đao Thiên Công, được xưng là sắc bén nhất tứ duy ấy của thần điện. Một trận chiến này, nhân tộc thua thảm. Sau một lúc, Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, hắn nhìn về phía Trảm Tiên Kiếm Hồ trong tay mình. Lúc này, Trảm Tiên Kiếm Hồ đang rung nhẹ, hắn cười bảo, năm đó không phải lỗi của ngươi, ngày sau chúng ta lại chiến với Thiên Công kia, được không? Trảm Tiên Kiếm Hồ rung chuyển kịch liệt, sau đó hóa thành một luồng sáng vàng chui vào mi tâm của Diệp Huyền. Trong nháy mắt, mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một ấn ký hồ lô rất nhỏ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Dung hợp, một khắc này, Trảm Tiên Kiếm Hồ này và Diệp Huyền đã hoàn toàn dung hợp, cũng có thể nói là trực tiếp nhận hắn làm chủ. Điều này ngược lại khiến hắn có hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ thần vật này lại trực tiếp nhận hắn làm chủ như thế, có hơi đơn giản quá rồi, chẳng qua cũng là chuyện tốt. Diệp Huyền vung tay phải một cái, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó Trảm Tiên Kiếm Hồ cũng hiện ra trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Thiên Chu kiếm trực tiếp chui vào trong Trảm Tiên Kiếm Hồ. Trong phút chốc, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng khắp giới ngục tháp. Một khắc này, vậy mà giới ngục tháp lại rung chuyển, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Vẻ mặt của Diệp Huyền lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Vào một khắc, Thiên Chu kiếm chui vào trong Trảm Tiên Kiếm Hồ, hắn cảm giác được nguy hiểm. nguy hiểm tới từ Trảm Tiên Kiếm Hồ. Trảm Tiên Kiếm Hồ là một thần khí mạnh nhất của nhân tộc năm ấy, mà Thiên Chu Kiếm lại chính là thanh kiếm được cho là sắc bén nhất tứ duy vũ trụ hiện tại. Hai thứ này hợp một sẽ đáng sợ bao nhiêu. Lúc này hắn mới hiểu ra tại sao Nhân Vương lại nói Trảm Tiên Kiếm Hồ này thích hợp với hắn, vì chỉ có Thiên Chu Kiếm trong tay hắn mới có thể xứng với Trảm Tiên Kiếm Hồ này, hoặc là nói cũng chỉ có Trảm Tiên Kiếm Hồ mới xứng với Thiên Chu. Trước mặt Diệp Huyền, Viêm Già nhìn Trảm Tiên Kiếm Hồ và Thiên Chu Kiếm hợp nhất, hai vật này hợp nhất, ngươi và Bạch Phát nữ tử đó có thể chiến một trận. Nghe thế, vẻ mặt của Diệp Huyền hơi dao động, khủng bố như vậy sao? Viêm Già nhẹ giọng nói, có thể chiến một trận, nhưng người sẽ chết. Diệp Huyền khó hiểu, tại sao? Viêm Già nhẹ giọng đáp, vì bây giờ chỉ sợ ngươi khó mà hứng chịu được sức mạnh của hai vật này, đặc biệt là hồ lô này của ngươi. Nếu nó khởi động kiếm trận, Thiên Chu Kiếm ra khỏi vỏ, sức mạnh đó đến ngay cả huyền hoàng đại thế giới các ngươi cũng khó mà gánh chịu được, huống chi là một cơ thể xác thịt của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Viêm Già cô nương, nhục thân của ta cũng đã đạt đến đăng phong cảnh rồi. Vẻ mặt của Viêm Già vẫn vô tình, cho dù ngươi đạt đến đỉnh phong ở thế giới này của các ngươi cũng khó mà gánh chịu được. Diệp Huyền nói, khủng khiếp như vậy sao? Viêm Già nhẹ giọng bảo, trước không nói hồ lô đó của ngươi mà chỉ nói kiếm của ngươi, ngươi có khả năng phát huy uy lực chân chính của thanh kiếm này không? Diệp Huyền lắc đầu, uy lực của Thiên Chu Kiếm này, cho dù là hắn của hiện tại cũng không có cách nào phát huy triệt để nó. Viêm Già lại nói, nếu kiếm này nằm trong tay chủ nhân ban đầu của nó, ngươi nghĩ thử xem uy lực của nó sẽ đáng sợ cỡ nào. Diệp Huyền im lặng. Viêm Già lại nói, kiếm này và hồ lô của ngươi kết hợp, uy lực của nó mạnh đến mức ngươi không có cách nào tưởng tượng ra được. Diệp Huyền cười khà khà, cho dù là thế nào thì cũng thêm một con át chủ bài giữ mạng rồi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến gì đó mà nhìn về phía kiếm của nữ tử váy trắng trước mặt. Viêm Giả cô nương, nếu Trảm Tiên Kiếm Hồ dùng kiếm này có phải uy lực sẽ càng mạnh hơn không? Viêm Giả im lặng. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Viêm Giả trầm giọng nói, dùng kiếm này, người đầu tiên chết chính là ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, tại sao? Viêm Giả nhẹ giọng đáp, vì hồ lô này của ngươi không thể chịu được uy lực của thanh kiếm này. Diệp Huyền... Viêm Già nhìn về phía kiếm của nữ tử váy trắng với vẻ mặt khá nặng nề. Sức mạnh của kiếm này, cho dù đặt ở ngũ duy vũ trụ cũng ít có địch thủ. Diệp Huyền gật đầu, đến bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thanh kiếm này, vì thanh kiếm này vẫn không phải vật mà bây giờ hắn có thể khống chế được. Bây giờ dùng thanh kiếm này có khả năng thương địch 800 mà mình cũng tổn thất 1000. Đột nhiên, Diệp Huyền giơ tay cầm kiếm của nữ tử váy trắng, ngược lại thanh kiếm cũng không phản kháng gì, thế nhưng hắn cầm thanh kiếm này lại không dám sử dụng. Một khi sử dụng, tuyệt đối chính là hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi cười khổ, đột nhiên hắn phát hiện ra những con át chủ bài hiện tại của hắn dường như đều tương đương với đồng quy vu tận cùng người. Cho dù là Trảm Tiên Kiếm Hồ này hay là kiếm của nữ tử váy trắng hoặc là lục đạo chân ngôn kia, bây giờ hắn đều không dám tùy tiện sử dụng. Viêm Già chợt bảo, nâng cao cảnh giới, bây giờ ngươi cần nâng cao cảnh giới lên, chỉ có như vậy ngươi mới có thể sử dụng mấy loại ngoại vật này của ngươi một cách tốt hơn thôi. Diệp Huyền gật đầu, hiện giờ hắn đã đến trường đạo cảnh, trên đó chính là thiên đạo cảnh, sau đó là phong đế. Về phương diện cảnh giới, khoảng cách giữa hắn với cường giả đỉnh cấp ở thế giới này càng ngày càng nhỏ. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Viêm Giả cô nương, Liên Thiền tiền bối không sao chứ? Trước đó, Liên Thiền chém chết một cường giả vị chi cảnh, sau đó về tháp ngay, bây giờ cũng không có một tí động tĩnh gì cả. Viêm Giả lắc đầu, nàng ta không sao, ngươi đừng quá lo lắng. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn cầm kiếm bắt đầu cắn nuốt, đột phá cảnh giới. Nhìn thấy hắn bắt đầu tu luyện, Viêm Già lui ra ngoài, nàng đi tới tầng 6. Trước quan tài băng ở tầng 6, Liên Thiền lặng lẽ đứng đó. Viêm Già đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, thế nào rồi? Liên Thiền lắc đầu trầm giọng bảo, trước đó ta và Giản Tự Tại kia đều cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí. Viêm Già hơi nhíu mày, thần sao? Liên Thiền gật đầu, chắc hẳn chính là thần trong miệng thần điện này. Viêm Già thấp giọng hỏi, thực lực của đối phương thế nào? Liên Thiền lắc đầu, không biết, nhưng mang tới cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Nói đến đây, nàng nhìn xuống bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Thế giới này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Viêm già gật đầu. Tứ duy vũ trụ, văn minh võ đạo và hệ thống võ đạo ở tứ duy vũ trụ kém ngũ duy quá nhiều. Nhưng vũ trụ này cũng không đơn giản, đặc biệt là ba kiếm tu mà bọn họ đã gặp được khi vừa mới tới vũ trụ này. Khi ấy, giới ngục tháp ngông cuồng tự đại cỡ nào nhưng vẫn bị đập nát. Nếu ngũ duy coi thường tứ duy, chắc chắn sẽ phải trả cái giá bi thảm. Đặc biệt là ba vị kiếm tu kia, ba người này. Nghĩ đến ba người này, sắc mặt của Liên Thiền trở nên càng ngày càng nặng nề. Viêm già chợt bảo, có thông tin của đại tỷ không? Đại tỷ, đạo tắc tầng 9 của giới ngục tháp, cũng chính là sự tồn tại duy nhất khiến khi ấy giới ngục tháp khá là kiêng dè. Liên Thiền lắc đầu, mấy năm nay ta vẫn thường thử liên hệ với đại tỷ, nhưng không có thu hoạch gì cả. Viêm già thấp giọng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Liên Thiền bảo, bây giờ ta cũng không biết trong thần điện rốt cuộc có bao nhiêu thần, nếu là một vị còn đỡ, mà nếu như có rất nhiều. Viêm già nhìn về phía vị trí của Diệp Huyền ở tầng 1, người này sống cũng thật không dễ dàng gì. Không nói ngũ duy, chỉ riêng người ở tứ duy này muốn Diệp Huyền chết đã rất nhiều rồi. Chẳng qua cũng may, người này có chỗ dựa, bằng không 100 cái mạng cũng không đủ chết. Lúc này Liên Thiền chợt nói, bây giờ, người mà ta sợ không phải thần điện, cũng không sợ mấy kẻ được gọi là thần kia. Ta sợ tiểu tử này và cả nữ nhân sau lưng hắn nữa. Viêm già nhìn về phía Liên Thiền, có ý gì chứ? Liên Thiền trầm giọng bảo, người này bình thường hi hi ha ha, nhưng thật ra lại là một kẻ tàn nhẫn. Nếu thần điện ép hắn đến tuyệt cảnh, lỡ như hắn thả tầng 8 và tầng 9 ra ngoài. Nghe thế, sắc mặt của Viêm già lập tức thay đổi. Thả tầng 8 và tầng 9 ra ngoài sau, hai tầng này cũng không phải là tầng 5 và tầng 6. Tầng 5 và tầng 6 còn đỡ, nhưng tầng 8 với tầng 9. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nữ tử váy trắng kia. Nhưng nữ tử váy trắng nhìn chúng sinh giống như con kiến, lại chỉ duy nhất ngoại lệ đối với Diệp Huyền. Một khi Diệp Huyền này chết thảm ở đây, nữ nhân này phát điên lên, sợ là sẽ một đường giết từ tứ duy vũ trụ đến ngũ duy. Ai có thể áp chế được nữ tử váy trắng phát điên đây? Ai có thể chứ? Liên Thiền vừa nghĩ đến đây, tâm trạng đã trở nên nặng nề hơn hẳn. Nữ tử váy trắng đó, dưới tình huống bình thường, đã khiến trong lòng người sinh ra sợ hãi rồi. Mà nếu nàng nổi điên lên, Viêm già chợt bảo, bây giờ rốt cuộc nữ tử váy trắng đó đang làm gì? Viêm già trầm giọng đáp, nàng ta đang chặn nhân quả thay tiểu tử này, là nhân quả tới từ ngũ duy vũ trụ. Nếu không có nàng ta, sợ là mấy kẻ ở ngũ duy kia đã sớm phát hiện ra hắn, hơn nữa còn tới đây tìm hắn. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn đi, trong mắt trở nên hơi mê mang. Nàng ta dùng sức của cá nhân chống lại toàn bộ ngũ duy thế giới thay tiểu tử Diệp Huyền này. Tầng 1 giới ngục tháp, lúc này Diệp Huyền đã cắn nuốt xong 5 thanh kiếm. Khí tức quanh người hắn càng ngày càng mạnh. Bây giờ, hắn thân là vua của Bắc Cảnh, tiền tài vật chất không phải là thứ mà hắn nên quan tâm. Hiện giờ, hắn đã không có khái niệm đối với tiền nữa. Mấy thanh kiếm này, hắn chỉ cần nói một tiếng sẽ có người đi tìm thay hắn. Bây giờ, không chỉ Bắc Cảnh mà các thế lực như Huyền Hoàng Giới cũng đang cung cấp tài nguyên cho hắn. Có thể nói, hắn chỉ cần cố gắng trở nên mạnh hơn là được. Tài nguyên gì đó hoàn toàn không cần hắn lo nghĩ. Loại đãi ngộ này đúng là thoải mái, mà một khắc này hắn cũng mới được trải nghiệm lợi ích của quyền lợi. Chỉ một câu nói đã có vô số người bận rộn vì ngươi rồi. Chẳng qua, nếu cho hắn lựa chọn thì hắn vẫn thà chọn một mình còn hơn. Một mình không bị trói buộc, không bị việc bên ngoài quấn thân, loại cảm giác đó thoải mái hơn hiện tại nhiều. Tâm tự tại mới là đại tự tại. Đương nhiên, hắn biết rất rõ bây giờ không phải là lúc nói chuyện tự tại. Thực lực hiện giờ của hắn vẫn chưa cho phép hắn đi chơi tự tại gì đó. Bây giờ, hắn cần liên hợp với một vài thế lực này ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới để đối kháng với thần điện. Lúc trước, nếu không phải có Huyền Hoàng Chủ và các thế lực khác giúp đỡ, Bắc Cảnh chắc chắn không đánh lại được thần điện. Dù sao thì cường giả đăng phong cảnh của đôi bên vẫn chênh nhau không ít. Đại khái sau một canh giờ, đột nhiên Diệp Huyền đứng dậy. Một luồng khí tức lớn mạnh chợt bùng phát ra từ quanh người hắn. Diệp Huyền mở hai mắt, trong mắt là kiếm quang như lôi. Sau một lúc, hắn lại nhắm hai mắt lại, tay phải chậm rãi siết chặt. Một luồng sức mạnh to lớn ngưng tụ trong nắm tay của hắn. Thiên đạo cảnh. Bây giờ, hắn đã từ trường đạo cảnh đến thiên đạo cảnh. Trên đó chính là phong đế. Phong đế là một bước ngoặt, chỉ cần đạt đến phong đế, các phương diện của hắn đều sẽ được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là uy lực của nhất kiếm vô lượng tuyệt đối sẽ tăng lên gấp mấy lần hiện tại. Rất nhiều con át chủ bài mạnh mẽ của hắn hiện giờ, hắn đều không có cách nào phát huy triệt để uy lực của chúng. Truy cứu nguyên nhân vẫn là do cảnh giới quá thấp, không có cách nào hoàn toàn khống chế. Chỉ cần đạt đến phong đế, thực lực của hắn sẽ có một sự lột xác về chất. Tuy rằng cảnh giới khá thấp, nhưng cảnh giới nhục thân của hắn cũng không thấp. Bây giờ, cảnh giới nhục thân của hắn là đăng phong cảnh đỉnh phong, mà cộng thêm chân mệnh thiên long kia vào, có thể nói là cường giả đăng phong cảnh bình thường hoàn toàn khó mà làm hắn bị thương được. Có thể nói bây giờ, hắn đấu tay đôi với cường giả đăng phong cảnh chắc chắn không có bất cứ áp lực gì cả. Đương nhiên, nếu đối đầu với bạch phát nữ tử kia, với thực lực hiện giờ của hắn sợ là vẫn hơi thấp thỏm. Sau một lúc, Diệp Huyền rời khỏi tầng 1, hắn tới lối vào tầng 8. Tầng 8, thật ra hắn vẫn luôn tò mò tầng 8 này là thứ gì. Hắn đã được chứng kiến qua thực lực của Giản Tự Tại ở tầng 5 và ma chủ tầng 6. Thực lực của hai người này đã mạnh như thế rồi, vậy tầng 8 và tầng 9 còn mạnh đến mức độ nào nữa? Diệp Huyền im lặng một lúc rồi đột nhiên nói, các hạ, chúng ta nói chuyện được không? Trong tầng 8, một giọng nói vang lên, được. Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, còn định nói gì đó thì đúng lúc này, đột nhiên Liên Thiền xuất hiện bên cạnh hắn, nàng liếc mắt nhìn tầng thứ 8. Nếu ngươi không muốn chết thì cứ nói chuyện đi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, tại sao? Liên Thiền không thay đổi nét mặt, đi. Nói xong, nàng trực tiếp dẫn hắn rời khỏi giới ngục tháp. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.